Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357: Chế tạo thánh nhân cấp bậc thân xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. À, ban đầu giữ lại một tay. Nghe vậy, biển thước trong mắt Tinh Mang liền tránh. Đại Chu hoàng thành thiếu thánh nhân sự việc cũng không phải là bí mật gì. Thân là Y Vương tất nhiên đã sớm biết, nếu như có thể đem cái này Trấn Nguyên Tử cứu lên cũng để cho hắn khôi phục thực lực. Đại Chu hoàng thành há chẳng phải là có giải quyết hết La Hầu thực lực. Mới vừa bọn họ núp ở nơi rất xa, nhưng như cũ có thể cảm nhận được La Hầu phách lối, thậm chí còn có đối với Đại Chu hoàng thành khinh miệt, cái này làm cho biển thước rất khó chịu. Không sai, hắn là năm đó duy nhất giúp ta người, làm sao có thể thật tập sát hắn. Trấn Nguyên Tử hồn phách nhưng thật ra là hoàn hảo không hao tổn, chỉ bất quá mất đi thân xác, dưới mắt cần lần nữa tạo nên một cổ thân thể. Nhìn biển thước, Hồng Vân lão tổ trong mắt tràn đầy mong đợi. Ban đầu áo bào đen tôn thượng hạ lệnh, hắn không thể không theo. Nhưng Hồng Vân lão tổ biết Trấn Nguyên Tử có một bổn mệnh pháp bảo, tên viết Địa Thư, lại tên Sơn Hải Kinh. Bên trong giống như thế giới nhỏ và Sơn Hà xã tác đồ có hiệu quả hay như nhau. Chỉ cần biển thước có cái này thủ đoạn, hắn là có thể và Trấn Nguyên Tử lần nữa sóng vai tác chiến. Hồn phách hoàn hảo, biển thước đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó mừng rỡ không dứt. Mấy trăm năm trước, từng có Thái Ất chân nhân là Na Cha dùng ngó sen là một cái thân xác liền bị người thổi thổi phồng. Mấy trăm năm, lần này lão phu đổ muốn thử một chút thánh nhân thân xác có thể hay không làm được. Loại thân xác này và ban đầu cứu mạnh bà thời điểm thật là giống nhau như đúc. Như vậy, Hồng Vân ở chỗ này cảm ơn trước Y Vương. Không nóng nảy, đi trước tìm Trấn Nguyên Tử hồn phách. Được, đúng rồi Y Vương đại nhân, chế tạo thánh nhân khu có phải hay không cần một ít thiên tài địa bảo? Điểm này không cần lo lắng, lão phu có một cái ý nghĩ, nếu là có thể thành, Trấn Nguyên Tử đem sẽ có một cái vô cùng cường hãn thân thể. Đến lúc đó lại phối hợp thánh nhân cấp bậc hồn phách. Chặt chặt chặt, ngoặc kép, chỉ như vậy. Hồng Vân lão tổ và biển thước thân hình càng lúc càng xa, biến mất ở giữa không trung không biết tung tích. Còn như Trấn Nguyên Tử hồn phách và Địa Thư Sơn Hải Kinh chỗ ẩn thân, chỉ có Hồng Vân lão tổ một người biết được, người ngoài căn bản không cách nào biết được. Đáng tiếc, hai người không biết là bọn họ rời đi Việt Quốc không lâu, đô thành bên này thì có mười áo bào đen hạ xuống. Đại điện nghị sự lên, Phi Liêm thận trọng cùng ở một đám áo bào đen bên người. Thần sắc cực kỳ cẩn thận, lần này tới trước là Minh Hà lão tổ dòng chánh ở giữa dòng chánh. Cầm đầu là Minh Hà lão tổ nhị đệ tử lớn Phạm Thiên. Ngoài ra còn có hắn dưới quyền bốn đại ma đem quỷ mẫu cùng. Bọn họ chiến lực không tầm thường. Mỗi một vị cơ hồ đều có đại la kim tiên cấp bậc thực lực. Bất quá rốt cuộc chém không có chém hết ba thi trùng, nhưng là không biết được. Hồng Vân đại nhân đi ra ngoài làm việc, còn mang đi biển thước. Sau khi nghe xong Phi Liêm nói như vậy, lớn Phạm Thiên khẽ cau mày. Lần này mang liền áo bào đen số 3 phối hợp côn tổ sư sắc lệnh, muốn Hồng Vân lão tổ và biển thước lập tức trở lại vô tận Tây Hải. Còn như Việt Quốc chuyện do hắn toàn quyền tiếp quản, không nghĩ hai cái nhân vật then chốt lại là không có ở đây. Khải bẩm đại nhân, từ Hồng Vân đại nhân bị biển thước cứu tỉnh sau đó, liền đặc biệt nể trọng biển thước, làm việc trước thậm chí sẽ trưng cầu cái này biển thước ý kiến. Thấy lớn Phạm Thiên tựa như có bất mãn, Phi Liêm vội vàng bổ sung, hắn bây giờ trong bóng tối đã trở thành Ngọc Hư cung đệ tử. Tự nhiên hy vọng bên trong hắc bào bộ vượt loạn càng tốt. thậm chí còn suy nghĩ muốn không muốn khơi mào Hồng Vân lão tổ và Minh Hà lão tổ giữa mâu thuẫn. Đến lúc đó nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chuyện này có thể hiểu. Cho dù ai trúng thí thần tán sau được cứu tỉnh đều là như vậy phản ứng. Xoay người, thâm ý sâu sắc nhìn một cái Phi Liêm. Lớn Phạm Thiên quét qua bốn phía trực tiếp ngồi ở đại điện chủ vị. Là thuộc hạ nhiều lời. Thấy vậy, Phi Liêm trong lòng lộp bộp một chút. Hồ đồ nói không tốt. Các loại phản ứng tới xem. Cái này Lớn Phạm Thiên tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Thôi, trước bỏ mặc Hồng Vân đại nhân bên kia lúc nào trở về. Ngươi lại đem Đại Chu Hoàng Thành tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho bổn tòa. Dạ, đại nhân, dưới mắt cái này Đại Chu Hoàng Thành có thể nói là phách lối tới cực điểm. Một đoạn thời gian trước còn có tin tức truyền ra. Nói Chu Thiên Tử muốn bày trận tập sát ma tổ La Hầu đại nhân. Nói điểm chính, chuyện này Siva đã sớm truyền về Vô Tận Tây Hải, cũng không phải là bí mật gì. Lớn Phạm Thiên khoát tay, nhìn về phía Phi Liêm ánh mắt bộc phát thâm thúy. Đại nhân, cảm nhận được càng ngày càng lớn áp lực, Phi Liêm theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hoàng Thành bây giờ có phong thần người hai người, một cái trong đó chính là phản đồ thân công báo, còn có một cái tên là Địch Nhân Kiệt là một người bình thường. Ngoài ra thực lực tương đối mạnh còn có thượng cổ ma thú không cây kỳ. Đúng rồi đại nhân, trước đây không lâu Ma Hoàn Na Cha cũng trở thành Đại Chu Hoàng Thần một phần tử. Ma Hoàn Na Cha, tôn thượng suy tính ra phong thần người. Đúng vậy, đại nhân, cái này Đại Chu Hoàng Thành thật là gặp vận may. Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính và vậy Ma Hoàn quan hệ mật thiết. Mà Ngao Bính lại là Chu Thiên chết học trò. Phi Liêm càng nói càng nhỏ lòng. Trực giác nói cho hắn nơi nào khẳng định xảy ra vấn đề. Nhưng lại không nghĩ tới. À, vậy tại sao bổn tọa nghe nói thiên giới Ngọc Hư cung vậy từng phái người đi Đông Hải ngạo tới? Một khắc sau, chủ vị lớn Phạm Thiên thanh âm bỗng trở nên lạnh, còn có sát khí tràn ra. Đại nhân, cái này, thuộc hạ không biết, không biết, hừ, thiên giới bên kia truyền tới tin tức, nói ngươi Phi Liêm ngay tại ngày hôm qua leo lên phong thánh bia. Ngươi chẳng lẽ không cho một giải thích sao? Lớn Phạm Thiên thẳng một chút đứng lên, nếu như không có nhớ lầm, phong thánh người từng có sắc lệnh, phàm là thiên đình, hai cung đệ tử trở thành áo bào đen người, không cách nào lên bia. Có thể cái này Phi Liêm lại là leo lên phong thánh bia. Như vậy chỉ có một giải thích. À, chợt nghe, Phi Liêm là vừa mừng vừa sợ, bất quá một khắc sau sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng trắng bệch. Đại nhân, ngươi nghe ta giải thích, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy, thuộc hạ không có phản bội, quỷ mẫu, có thuộc hạ, đem cái này Phi Liêm bắt lại, đưa về Vô Tận Tây Hải, do số 3 đại nhân phán quyết. Chỉ như vậy, mấy giờ sau đó, Việt quốc từ trên xuống dưới các loại công việc toàn bộ bị lớn Phạm Thiên người mang tới cho tiếp. Quản. Trong chốc lát Việt quốc bầu trời ma sát khí nhanh chóng ngưng kết. Rất nhiều đem toàn bộ thế gian đô thành hoàn toàn hóa thành ma đô dáng điệu. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Đại Chu Hoàng Thành, khó khăn được bình tĩnh. Bí điện bên trong, Cơ Huyền xếp chân nhắm mắt. Năm lòng hướng nguyên, đỉnh đầu chỗ tản ra hơi thở lại là từ từ ngưng kết thành một đóa hoa sen. Ở nơi này hoa sen muốn hoàn toàn ngưng kết thành công thời điểm. Bụi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên đài sen lại là đột nhiên bay ra. Bắt đầu trắng trợn hút lấy linh khí. Thật đáng tiếc bụi cây này hoa sen còn kém như vậy một tia liền có thể thành hình. Kết quả cuối cùng ở thời gian ngắn ngủi bị đài sen hút cái không còn một mống. Bên này, kèm phối hợp độn thanh liên vậy không phải là không có biến hóa. Màu sắc của nó so với trước đó hơn nữa xanh biếc. theo như vậy phát triển tiếp, không bao lâu kèm Thanh Liên là có thể sinh ra Non Diệp. Hô, đối với lần này Cơ Huyền không rõ ràng, nhưng vậy không có quá để ý. Dù sao phối hợp độn Thanh Liên là trong tay hắn lớn thứ nhất sát khí. Nó càng mạnh, thật ra thì đối với mình càng tốt. Bệ hạ, nhưng mà Cơ Huyền vừa muốn điều chỉnh hơi thở thời điểm. Bí điện ra truyền đến Huyền Đô Sư thanh âm. Bệ hạ, việc lớn không tốt, ly bên kia núi truyền tới tin tức. Tây Thi Nương Nương bị Ngọc Hư Cung Nhiên Đăng đạo nhân cướp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-ti-ai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.